ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 579, chương 15, quyết thắng thua. Tần Thiên Hoàng khuôn mặt trong nháy mắt trầm xuống. Đến giờ phút này nàng cũng kịp phản ứng. Trừ bỏ mới bắt đầu quyền cước đánh nhau bên ngoài, Doanh Phượng Tiên căn bản không có thi triển ra lợi hại sát chiêu. Chỉ là lấy hắc bạch huyền quang lĩnh vực thụ động phòng ngự. Vốn cho rằng mãnh liệt như vậy phòng ngự chính là nàng át chủ bài một trong. Bây giờ nghĩ lại, sở dĩ làm như vậy, chỉ sợ căn bản chính là đang kéo dài thời gian. Lúc này, thời gian vậy là đủ rồi. Xông phá nguyên thần quan Doanh Phượng Tiên khí tức cả người đều có cái hoàn toàn khác biệt cải biến. Phía trước Doanh Phượng Tiên, phân hóa thành áo đen bạch y hai vị một thể. Mặc dù bởi vậy hình thành hắc bạch huyền quang lĩnh vực rất là bất phàm. Nhưng nói cho cùng, hắn nguyên nhân căn bản nhưng cũng không phải rất hào quang. Không công bằng, đúng vậy, nguyên nhân căn bản nhất nhưng thật ra là bởi vì Doanh Phượng Tiên bản thân lực lượng không công. Bằng, bên trong võ đạo tam quan, nguyên khí quan cùng nguyên thần quan cực kỳ trọng yếu, dính đến một cái võ giả bản nguyên. Mà bái hỏa giáo nhị nguyên nhất khí chân thần bảo điển chú trọng nhất chính là cân bằng. Khí huyết cùng tinh thần cân bằng, tạo ra mạnh nhất cương khí. Kết quả vẻn vẹn đột phá nguyên khí quan Doanh Phượng Tiên nguyên thần có chút theo không kịp. Cái này cũng là vì cái gì trước đó Doanh Phượng Tiên dùng biểu tượng tinh thần hắc sắc hóa thân. Cùng Tần Thiên Hoàng cứng trọi cứng một trong những nguyên nhân. Yếu hơn phân thân dù cho chết rồi, nàng cũng có thể dùng khá mạnh một bộ phận kia một lần nữa ngưng tụ ra. Nhưng là bây giờ, theo nguyên thần quan đột phá, tình huống cũng rốt cục cải biến, tinh thần và khí huyết thống nhất. Cái này khiến Doanh Phượng Tiên không cần lại đem tinh thần và khí huyết hóa thành hóa thân tách ra, mà là trực tiếp đem cả hai dung hợp, đem nàng tu vi tiến một bước tiến lên. Kết quả của nó chính là, lúc này đứng ở đất trống bên trong, công hành viên mãn Doanh Phượng Tiên, không còn hiển lộ huyền quang dị tượng, cũng không có khí hiển hóa, nhưng lại lúc trước chiến đấu đưa đến nguyên khí loạn lưu bên trong an ổn như thường. Phảng phất thanh tùng đồng dạng đứng ở đó, ống tay áo bồng bềnh, lộ ra xuất trần như tiên, không giống thế gian bên trong người, mà cùng đối ứng. Tần Thiên Hoàng phía sau ngũ đức thần quang phấp phới, khí thế như hồng, dẫn động thiên địa nguyên khí, nhưng lại mảy may không làm gì được Doanh Phượng Tiên. Nhìn qua chiếm thượng phong, nhưng ở người tinh mắt trong mắt, lại là rõ ràng yếu một bậc. Mà một điểm này, Tần Thiên Hoàng chính chủ tự nhiên cũng là ý thức được. Thật sâu hô hấp, Tần Thiên Hoàng trong mắt kịch liệt ba động. Bất quá rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Đơn giản là cùng ta cùng một cảnh giới mà thôi. Phun ra một ngụm chọc khí, Tần Thiên Hoàng vậy mà cũng thu liễm ngũ đức thần quang. Hai tay mở ra rơi vào hai bên, lạnh lùng nhìn chăm chú Doanh Phượng Tiên nói ra, cái này còn xa xa không tính là chứng minh. Có năng lực lời nói, liền đánh tan ta. Oanh, vừa dứt lời, Doanh Phượng Tiên liền biến mất ngay tại chỗ, mà Tần Thiên Hoàng con ngươi thì là trong nháy mắt thu nhỏ. Một vòng ngũ sắc quang ở trong đó lấp lóe mà qua. Liền giây tiếp theo, Doanh Phượng Tiên dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng. Dựng thẳng trưởng làm đao, hướng về phía cổ của nàng không có chút nào do dự một đao đánh xuống. Nhưng cơ hồ chỉ kém một cái chớp mắt, Tần Thiên Hoàng giơ tay lên, đồng dạng là dựng thẳng trưởng làm đao, ánh lửa quấn quanh trên đó. Trong chớp nhoáng này, cánh tay của nàng phảng phất hóa thành phượng hoàng cánh chim, lấy một cái kỳ diệu góc độ uốn lượn, bàn tay thì là hóa thành sắc bén lưỡi đao. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy một chuôi phượng xí bát chảm đao hoành không một khung. Ầm ầm, rõ ràng là hai cái tay không. lúc này chạm vào nhau lại là đánh ra kim thiết giao phong nổ rất lớn. Sóng âm hình thành mắt trần có thể thấy trùng kích quét sạch bốn phía. Lăng không sinh ra cường độ cao phong bạo khí lãng. Thậm chí ngay cả cách đó không xa Lạc Thủy đều là không ngừng quay cuồng. Phảng phất tại hô ứng hai người đồng dạng. Hơn nữa không chỉ có một lần va chạm. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ ba. Hoàn mỹ thống nhất Doanh Phượng Tiên đem nhị nguyên nhất khí chân thần bảo điển chân chính tu luyện. Đến một cái không thấp cấp độ, thể nội hai nguyên tố lưu chuyển sinh sôi không ngừng. Một chiêu tiếp lấy một chiêu căn bản không có bất luận cái gì dừng lại. Thế công giống như cuồng phong mưa rào đồng dạng, phảng phất tại phát tiết lửa giận, muốn đem Tần Thiên Hoàng bao phủ hoàn toàn. Mà cùng đối ứng thì là Tần Thiên Hoàng phản kích. Ngũ phương tinh túc kinh không có nhị nguyên nhất khí chân thần bảo điển hiệu quả. Dù sao một cái là cái thế tuyệt học, một người khác chính là võ công tuyệt thế. Nhưng Tần Thiên Hoàng dựa vào phượng huyết lực lượng, dù là ra sai lầm, cũng quả thực là ngừng lại Doanh Phượng Tiên tấn công mạnh. Thậm chí chỉ từ mặt ngoài nhìn vẫn là không rơi xuống. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là từ mặt ngoài nhìn mà thôi. Nói đến cùng, một cái là người công kích, một cái là phòng ngự người. Làm phòng ngự người không cách nào hoàn mỹ phòng ngự ngụ địch nhân tiến công. Cần bỏ ra nhất định hy sinh mới có thể đổi lấy toàn bộ chiến cuộc thế lực ngang nhau thời điểm. Nàng cũng đã thua, Tần Thiên Hoàng rất rõ ràng bản thân hiện tại liền ở vào cái này tình trạng. Phá. Rốt cục, cân bằng nghênh đón sụp đổ. Doanh Phượng Tiên hai tay giơ cao khỏi đầu, dựng thẳng trưởng như đao. Hắc bạch sắc huyền quang lại hiện ra, âm dương giao thế, từ luân chuyển trung tâm diễn sinh ra một vòng màu hỗn độn quang mang. Theo nàng một quyền này trọng trọng vung xuống, trong lúc nhất thời, cái này một đạo trường ảnh bao dung Tần Thiên Hoàng tất cả tầm mắt. Trên trời dưới đất, không chỗ có thể trốn. Đối mặt một kích này, Tần Thiên Hoàng không tiếp tục cứng đối cứng, mà là trực tiếp bộc phát cương khí. Ngũ đức thần quang lại hiện ra, xanh vàng đỏ trắng đen ngũ sắc quang xen lẫn quấn quanh. Cuối cùng xanh đỏ trắng đen tứ sắc quang tán đi, trung ương hoàng đế mậu thổ thần quang lại hiện ra. Bất quá cũng không phải là công kích, mà là dùng cho bảo vệ bản thân. Màu vàng thần quang biểu tượng đại địa, hoàn toàn do đại địa nguyên hệ cấu trúc mà thành, dùng cho công kích không kém hơn Lạc Tương Tư bàn sơn cản nhạc, dùng cho phòng ngự càng là nhất tuyệt. Lúc này Tần Thiên Hoàng chân đạp đất, thần quang câu thông địa khí, phảng phất một tòa nguy nga cự phong mạnh mẽ tiếp nhận Doanh Phượng Tiên trưởng đao. Ầm ầm, thần quang nổ tung, nếu như nói Tần Thiên Hoàng thành thổ thần quang có thể so với nguy nga sơn phong. Cái kia Doanh Phượng Tiên một kích này liền giống như khai sơn cự phù. Cứng đối cứng xé rách mậu thổ thần quang bảo vệ. Cuối cùng phách chạm ở Tần Thiên Hoàng trên thân, đem nàng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thật sâu rơi vào mặt đất, kéo ra một đầu thật dài dương máng. Ai? Trước sau khoảng cách bất quá một giây, Thái Dương Kim Thuyền bên này không đợi Dương Trùng các nàng lộ ra nét mặt tươi cười. Bị Tần Thiên Hoàng ném ra đến trong lỗ hỗng liền bỗng nhiên dâng lên một đạo thanh sắc quang mang. Sau đó vạn vật khôi phục, sinh cơ khắp nơi, nguyên bản hơi có vẻ hoang vu đất trống nhất thời mọc ra không ít cỏ dài. Đông Phương Thanh Đế ất mộc thần quang điều khiển trị liệu thần quang phối hợp phong huyết tự lành lực lượng. Tần Thiên Hoàng từ cái hố bên trong bò lên, thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Cùng nhau khôi phục thậm chí còn có nàng vừa rồi tiêu hao cương khí. Chỉ chốc lát sau, một cái trạng thái trọn vẹn Tần Thiên Hoàng lại lần nữa đi ra. Còn chưa đủ. Loại trình độ này còn xa xa không cần mệnh của ta. Ta cũng không chỉ loại trình độ này à. Doanh Phượng Tiên khuôn mặt hòa ái cười cười, Ngôn Từ lại là mảy may không nể mặt mũi, ngược lại là tỷ tỷ, hiện tại rơi vào hạ phong là ngươi a. Mặc dù sức khôi phục rất mạnh, nhưng không có khả năng một chút đại giới đều không có a. Tiếp tục như vậy ngươi chính là thất bại rồi. Trên cái thế giới này không có thể vô hạn khôi phục. Bí pháp, mọi thứ đều là căn cứ vào bản thân nội tình mà hình thành. Cho nên khôi phục lực cường xa xa không tính là gì. Chân chính mạnh là loại kia không chỉ có lực phòng ngự mạnh, hơn nữa sức khôi phục mạnh ra hỏa, cùng một xác rùa đen một dạng, hơn nữa xác rùa đen còn có thể cấp tốc tái sinh. Không sai, nói đến chính là Trần Mỗ. Nói tóm lại, Tần Thiên Hoàng mặc dù cho thấy không tầm thường sức khôi phục, nhưng giống như Doanh Phượng Tiên nói tới, cũng không đủ thực lực cường đại chèo chống, vẻn vẹn sức khôi phục mạnh, cũng chỉ là trì hoãn Tần Thiên Hoàng thời gian thất bại mà thôi. Nhất là ở Doanh Phượng Tiên cũng có khôi phục thủ đoạn tình huống phía dưới. Hai nguyên tố lưu chuyển, theo Doanh Phượng Tiên một hít một thở, trước đó tiêu hao cương khí cũng đang cấp tốc khôi phục. Mà thấy một màn như vậy, Tần Thiên Hoàng khẽ gật đầu, ngươi nói đúng, kéo dài thắng bại đối với mình mà nói không có chút ý nghĩa nào. Quyết thắng thua a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,